Xin chào mọi người. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Hớ Rễ, chương 5383 đến chương 5384. Vô pháp, vô thiên. Chiếc xe lao về phía cổng Liên Minh Thanh Huyền với tốc độ 200 km/h. Những người canh cổng nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ xa, không khỏi giật mình nhìn về phía trước. Khi nhìn thấy một chiếc ô tô lao đi với tốc độ nhanh, lao thẳng về phía mình như một viên đạn đại bác, tất cả đều bàng hoàng giật nảy mình. Người nào lái xe vậy chứ? Mau dừng lại, nhanh chóng dừng lại. Nếu không dừng lại cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Đám người thì nhau hét lên, cùng nhau rút vũ khí ra, lo lắng nhìn về phía chiếc xe kia. Thế nhưng chiếc xe không hề có ý định giảm tốc độ. Mọi người da đầu đều tê dại, đã quyết định ra tay. Nhưng vào lúc này, chiếc xe đột nhiên thắng gấp một cái, bánh xe phản phất như bị hàn chết mà sát trên mặt đất, để lại hai vệt đen thật dài, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng chính của Liên Minh Thanh Huyền. Những người canh cửa sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng bao vây chiếc xe. Người nào xuống xe nhanh lên, nhanh! Đội trưởng đội thị vệ Lưu Tử Ngạo quát lớn một tiếng. Cửa xe bị đẩy ra, sau đó có mấy người của đại hội khoác áo choàng bước ra khỏi xe. Vẻ mặt của bọn hắn rất bình tĩnh, hai mắt dưới tấm áo choàng vô cùng âm trầm, sâu thăm thẳm. Người của đại hội ngồi tại vị trí lái cũng bước xuống, nhìn chằm chằm Lưu Tử Ngạo đi thẳng về phía trước, đứng trước mặt anh ta. Ánh mắt hắn rét lạnh, cứ như vậy mà nhìn thẳng vào anh ta. Cậu vừa nói cái gì? Người đó lạnh lẽo lên tiếng. Ông là ai? Lưu Tử Ngạo âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng hiện lên một cảm giác sợ hãi. Thế nhưng nhiệm vụ mà anh ta đảm nhận đã khiến anh ta không thể lui lại. Nhưng một giây tiếp theo, một bàn tay đột nhiên tóm lấy cổ Lưu Tử Ngạo. Lưu Tử Ngạo còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị đối phương một tay nhấc bổng lên. Ông muốn làm gì? Buông Lưu đội trưởng ra, tên khốn kiếp, buông tay! Tất cả mọi người đều kinh hãi, lập tức lao về phía nhóm người của đại hội. Nhưng bọn họ còn chưa tới gần, liền bị một luồng khí lãng đánh bay. Từng người há miệng phun ra máu tươi, ngã xuống đất không đứng dậy được. Về phần Lưu Tử Ngạo thì lập tức bị người của đại hội hung tợn quăng mặt đi. Thân thể anh ta giống như một viên đạn đập mạnh vào bên trên cắn cổng trụ sở. Một tiếng động đáng sợ truyền ra. Lưu Tử Ngạo phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều vỡ vụn, sau đó ngã trên mặt đất, nằm im không nhúc nhích, không biết sống chết như thế nào. Theo động tĩnh của nơi này truyền ra, cánh cửa lớn liền mở, một lượng lớn cường giả của Liên Minh Thanh Huyền toàn bộ đều vọt ra. Người nào lớn mật như thế, dám gây chuyện tại Liên Minh Thanh Huyền của chúng ta như vậy sao? Khi nghe thấy những tiếng la hét đầy giận dữ, liền thấy tông chủ Tường Vân mang theo rất nhiều cao thủ lao ra, bao vây tất cả những người mới vừa đến này. Tuy nhiên, khi đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của những người Liên Minh Thanh Huyền vừa lao ra, những người của đại hội lại không hề tỏ ra hoảng sợ. Đặc biệt là kẻ vừa đã thương Lưu Tử Ngạo kia càng tỏ ra bình thản. Tới đến người lấy ra một tấm lệnh bài, giơ lên cao, vẻ mặt vô cảm nói ra. Chúng ta chính là đội trật tự của đại hội. Người nào của Liên Minh Thanh Huyền dám cả gan làm loạn, mạo phạm đến chúng ta sẽ dựa theo pháp tắc của đại hội tiến hành trừng trị bọn hắn. Các người ai dám không phục? Lời này vừa được nói ra thì vô số người cũng vì đó mà biến sắc. Người của đại hội sao? Đội thật tự đó là tồn tại cấp bậc gì vậy chứ? Mọi người đều không dám động thủ. Suy cho cùng, chỉ cần hai chữ đại hội cũng đủ khiến cho người phải kiêng kỵ. Tông chủ Tường Vân thần sắc cũng vô cùng khó coi. Người của đại hội kia cười khẩy, mở miệng nói ra. Minh chủ có các người đâu? Còn không mau đi gọi hắn tới đây. Bán đại nhân có lời muốn hỏi hắn. Đúng là một kẻ thô lỗ. Tông chủ Tường Vân trong mắt chứa đầy sự tức giận, còn đang định nói gì đó thì chợt nghe một thanh âm trầm tĩnh từ phía xa đám người truyền tới. Liền xem như người có đại hội tới đây cũng thể vô pháp vô thiên như vậy. Đây là Liên Minh Thanh Huyền, là nơi mà các người có thể tùy tiện tác oai tác quái hay sao? Vừa nghe được thanh âm này, tất cả mọi người cũng vì đó mà giật mình nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Liền nhìn thấy Lâm Minh dẫn theo một đám cường giả của Liên Minh Thanh Huyền lao tới. Ngay cả những cao thủ của Lâm Mạch dưới lòng đất cũng đều đến. Là minh chủ đến rồi, bái kiến minh chủ, bái kiến minh chủ. Đám người lập tức mừng rỡ, đồng loạt quỳ xuống đất hô to. Tại hiện trường tràn ngập âm thanh như núi kêu biển gầm. Mọi người đứng lên hết đi. Lâm Minh trầm giọng nói, sau đó ánh mắt hướng về phía những người Liên Minh Thanh Huyền ngã trên mặt đất, sắc mặt có phần mất tự nhiên. Anh đưa mắt nhìn về phía những người của đại hội, hừ lạnh nói ra: các người để đồng thủ tại bên trong Liên Minh Thanh Huyền của tôi sao? Ai cho các người cái quyền làm như vậy chứ? Tất nhiên là đại hội cho. Tên cầm đầu của đại hội mỉm cười hít mắt nói: Lâm Thành Y, đại hội có quy định, nếu có người dám khiêu khích đội trật tự thì đội trật tự có quyền đem hắn xử quyết, bởi vì đội trật tự của đại hội là tồn tại không thể xâm phạm. Lâm Thành Y, tôi cảm thấy cậu nên nghiên cứu kỹ phép tắc của đại hội một chút đi. Đội trật tự là một lực lượng đặc biệt của đại hội, còn có địa vị rất cao bên trong đại hội. Để tạo điều kiện cho đội trật tự làm việc, rất nhiều quy tắc cũng được nới lỏng cho bọn hắn. Điều này cũng dẫn đến việc các thành viên của đội trật tự từ trước đến nay ngang tàng, hống hách, thậm chí ngay cả người của đại hội bọn hắn đều xem thường. Chẳng qua Lâm Minh cũng sẽ không bỏ qua cho những kẻ này. Cho nên ý của ông nói là người có Liên Minh Thanh Huyền chúng tôi khiêu khích các người sao? Đương nhiên, bọn họ khiêu khích như thế nào? Bọn hắn nhìn thấy chúng ta không lấy lễ để tiếp đón, ngược lại còn nói năng lỗ mãng, đây không phải là khiêu khích thì là cái gì chứ? Người kia hít mắt lại, cười lạnh nói ra: Lâm Thành Y, tôi khuyên cậu tốt nhất cũng nên cư xử cho phải phép, nếu không tôi cũng có thể xem lời nói và các hành xử của cậu coi là sự khiêu khích. Cậu phải hiểu rõ hậu quả của việc khiêu khích đội trật tự chúng tôi là rất nghiêm trọng. Khi đám người vừa nghe xong, phổi đều muốn nổ tung vì tức giận. Hắn còn nói người Liên Minh Thanh Huyền khiêu khích, đây rõ ràng chính là hành động khiêu khích từ đội trật tự của đại hội mới đúng. Nhưng mọi người đều kiêng kỵ lực lượng của đại hội, ai cũng tức giận mà không dám lên tiếng. Là mình lại hừ lại một tiếng mà không chút được sắc nói ra: những điều này đều chỉ là lời nói phiến diện một chiều của ông. Nếu là lời nói từ một phía bên ông, tức là ông muốn nói gì thì nói, làm sao thuyết phục được mọi người đây? Lời này của cậu là có ý gì? Người có đời hợp kia nhướng mày: tôi muốn ông lấy ra chứng cứ chứng minh người của tôi thật sự khiêu khích các người. Loại chuyện này còn cần chứng cứ nữa sao? Tại sao lại không cần chứng cứ chứ? Lâm Minh lạnh như băng nói ra: nếu là người có đại hội thì nên coi trọng chứng cứ. Nên như các người không đưa ra được chứng cứ, tôi hoàn toàn có thể cho rằng là các người cố ý tại địa bàn Liên Minh Thanh Huyền của tôi tùy giết chóc. Tôi có thể cho rằng các người đang cố ý khiêu khích Liên Minh Thanh Huyền của tôi. Người kia ngược lại là không chút nào hoảng sợ, ngược lại là quanh tay trước ngực, hít mắt nhìn về phía Lâm Minh, cười hỏi: vậy Lâm Thành Y, cậu dự định như thế nào? Người dám khiêu khích Liên Minh Thanh Huyền của tôi đương nhiên sẽ bị giết ngay lập tức. Lâm Minh dữ tợn nói ra. Lời này vừa rơi xuống, trong nháy mắt người của Liên Minh Thanh Huyền từ bốn phía toàn bộ đều vây lại, đem những người của đội trật tự đại hội bao vây chặt kín. Người của đội trật tự đều hơi nhíu lông mày. Bọn hắn đại khái cũng không nghĩ tới người của Liên Minh Thanh Huyền lại lớn mật như thế, cũng dám bao vây bọn hắn. Đôi bên bắt đầu giằng co. Nhưng vào lúc này, thành chủ Nam Đi Thành giống như nhận ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bước lên phía trước nói ra: minh chủ, chiếc xe mà những người của đại hội này đi đến đây giống như xe có từ chính tiên sinh. Ông nói cái gì? Hô hấp của Lâm Minh bỗng nhiên dồn dập,